Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1097, làm khách quý mục bình luận chương trình không thành thật chớ quấy dày. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Điều tổ chương trình không thành thật chớ quấy dày muốn làm nhất hiện tại chính là nghĩ cách để chương trình tình yêu và hôn nhân lâu năm này khởi tử hồi sinh. Vì thế, cho dù là phải trả toàn bộ doanh thu quảng cáo cũng không tiếc. Mà Giang Phong lại là một đại sư mai mối không quá để ý đến tiền. Hai bên có thể nói là ăn nhịp với nhau. Thế là, buổi tối hôm đó, trang Weibo chính thức của không thành thật chớ quấy dày liền phách lối tuyên bố một tin tức. Nội dung của thông báo như sau. Không thành thật chớ quấy dày đã cùng mọi người trải qua 14 mùa xuân thu. Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ chương trình. Bây giờ, không thành thật chớ quấy dày sẽ lại lần nữa đổi mới nội dung. Giang đại sư đột kích, chương trình giao lưu tình yêu và hôn nhân sẽ lại được nâng lên một tầm cao mới. Có sự tham gia của đại sư mai mối nổi tiếng cả nước. Khả năng bắt mạch khai căn. Những lời bình của vị khách quý mới của chương trình sẽ là sự trợ giúp hoàn hảo giúp các cặp đôi đi tới kết quả viên mãn. Mau tới tham gia không thành thật chớ quấy dày phiên bản mới nhất. Cùng Giang đại sư tìm kiếm chân ái của đời mình, để đóa hoa tình yêu nở rộ, để cánh cửa hạnh phúc rộng mở. Không thành thật chớ quấy dày kỳ XX chuẩn bị ra mắt. Kính mong quý vị chào đón. Giang Phong cũng chia sẻ lại thông báo, bình luận một câu, cảm tạ chương trình không thành thật chớ quấy dày đã mời. Tiếp theo đây, tôi sẽ đảm nhiệm chức vụ khách mời bình luận của chương trình. Chân thành hy vọng những người hữu duyên có tình trên thế giới cuối cùng sẽ về một nhà. Bây giờ Giang Phong đã có mấy ngàn vạn fan hâm mộ trên mạng. Đây cũng không phải là zombie fan, mà là fan chân chính. Việc hắn chia sẻ và bình luận như vậy nháy mắt đã thu hút sự chú ý của đông đảo fan hâm mộ. Cố Diệp Phi, zombie fan, Chiang Si fan, số lượng fan giả trên Weibo, có thể dùng tiền để mua follow, là fan Weibo hữu danh vô thực. Ngay sau đó, một đám đại minh tinh quan hệ gần gũi với Giang Phong vậy mà lại bắt đầu ào ào chia sẻ bình luận lại bài đăng. Tiêu Mẫn, a. Giang đại sư thành khách mời bình luận của chương trình không thành thật chớ quấy dày rồi. Vậy thì tôi chắc chắn phải xem chương trình này rồi. Phạm Tiểu Lệ, wow, tôi rất chờ mong nha. Có Giang đại sư gia nhập, không thành thật chớ quấy dày chắc chắn sẽ trở lại đỉnh cao. Lại trở lại thời huy hoàng. Hiệu trưởng Cổ, chú ý, cô Du, chờ mong biểu hiện của Giang đại sư. Lý Cô, có Giang đại sư bắt mạch khai căn cho tình yêu. Khách mời nam, nữ của chương trình thật sự may mắn. Vốn sức ảnh hưởng của Giang Phong đã khá lớn. Cộng thêm đông đảo đại minh tinh chia sẻ và bình luận lại bài đăng như vậy. Khiến độ chú ý của chương trình tình yêu và hôn nhân lâu năm. Không thành thật chớ quấy dày. Không ngừng tăng lên. Không thành thật chớ quấy dày dù sao cũng là một chương trình vương bài. Dù đã trải qua mười mấy năm, tỷ lệ người xem cũng đã trượt dài, sớm đã không còn ở đỉnh cao nữa. Nhưng tỷ lệ người xem bình quân mỗi kỳ của chương trình vẫn cao trên 0.5. Vẫn có không ít người ủng hộ. Thế là, dưới sự chia sẻ tuyên truyền của một đám fan hâm mộ, tin tức rất nhanh đã lan rộng tới mức cả mạng xã hội đều biết. Những chủ đề liên quan tới chương trình nhanh chóng xông lên bảng hot search. Nhất là chủ đề Giang đại sư gia nhập liên minh không thành thật chớ quấy dày. Thậm chí còn xông lên đầu bảng hot search. Khung cảnh náo nhiệt giống như đã trở lại thời điểm chương trình vẫn còn ở đỉnh cao mấy năm trước vậy. Độ chú ý cao như vậy khiến tổ chương trình không thành thật chớ quấy dày kích động không thôi. Cảm thấy mời Giang đại sư gia nhập vào liên minh nhà mình quả là nước đi đúng đắn. Tất cả giống như bị tiêm M.A.U.G.A. Bắt đầu điên cuồng bận rộn chuẩn bị cho kỳ mới của chương trình. Có điều, mặc dù độ chú ý của chương trình đúng là đi lên. nhưng rất nhiều người xem lại có ấn tượng một lời khó nói hết về chương trình không thành thật chớ quấy rầy. Dân mạng a, đường đi của chương trình này quá cũ, thiếu sáng tạo, qua nhiều năm như vậy, tôi cũng đã xem đến chán ngấy rồi. Dân mạng b, cũng chỉ là một chương trình tạp nham mà thôi, một chút thú vị cũng không có. Dân mạng c, cái gì mà xem mắt chứ, đều là kịch bản cả thôi. Hơn nữa, tất cả khách mời nữ đều có thiết lập nhân vật sẵn cả. Kể cả cuối cùng có dắt tay nhau thì cũng chỉ là vì hiệu quả chương trình mà thôi. Dân mạng D, có mấy nữ khách mời của chương trình là thật tâm tới xem mắt chứ? Đó cũng chỉ vì muốn nổi danh, vì lợi ích của bản thân mà thôi. Ai cũng tam quan vặn vẹo, nhìn đã cảm thấy buồn nôn rồi. Dân mạng E, chương trình này lúc vừa ra mắt còn cảm thấy không tệ, rất có cảm giác mới mẻ, nhưng sau đó thì cứ lặp đi lặp lại một nội dung như vậy, xem chẳng có chút hứng thú nào. Dân mạng ép, chương trình này vẫn có điểm thú vị. Có điều những nữ khách mời kia diễn xuất quá lố, khiến cho người xem cũng nhìn ra là có kịch bản. Dân mạng G, đây là lần thứ mấy đổi mới rồi. Lần nào cũng nói phiên bản mới sẽ thế này thế kia. Cuối cùng cũng chỉ là bình mới rượu cũ mà thôi. Dù sao thì tôi cũng đã sớm mất đi hứng thú với chương trình này rồi. Dân mạng hát, chương trình quay cả mười mấy năm, dù có nâng cấp đổi mới thế nào cũng khó mà có cảm giác mới mẻ. Hơn nữa, qua nhiều năm như thế, các loại thiết lập nhân vật của khách mời nam, nữ căn bản đều đã tập hợp đủ. Muốn từ cơ sở này sáng tạo ra cái mới căn bản là chuyện không thể. Cách chương.